Gần đây tôi rất khiêm tốn, tôi còn chẳng thèm quản chuyện của quỷ vực chi thành, còn chưa đủ khiêm tốn sao? Thành thiếu chủ liếc nhìn Cường một cái, hùng hồn nói. Thành thiếu chủ, thật ra cậu nên quan tâm chuyện của quỷ vực chi thành một chút, gần đây quỷ vực chi thành thế nhưng là phát sinh không ít chuyện đâu, cậu là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành, nên quản. Khóe môi Cường giật giật, chuyện quản lý quỷ vực chi thành là thành nhiệm vụ của thành thiếu chủ, Cường còn hy vọng thành thiếu chủ đặt hết tâm tư vào chuyện của quỷ vực chi thành. Ông lão đã sống lại rồi, có gì để ông ấy quản đi. Khi nói lời này, khóe môi thành thiếu chủ không kìm được dương lên. 25 năm qua ông lão chỉ luôn làm một việc, anh ta thấy không khác gì người chết. Nhưng bây giờ rốt cục ông lão xem như đã sống lại, nếu ông lão đã sống lại, thì ông lão cũng nên quản chuyện của quỷ vực chi thành rồi, anh ta cũng đã vất vả nhiều năm như vậy. Thành chủ vẫn luôn bận chuyện của công chúa đấy. Ngày đó Cường cùng đi với thành thiếu chủ gặp thành chủ, dù khi đó Cường không đi vào, nhưng Cường cũng nhìn thấy thái độ của thành chủ, rõ ràng thành chủ không tin Trình Nhu Nhu đó là công chúa chân chính. Vì vậy, gần đây chắc chắn thành chủ đang sốt ruột tìm công chúa, khẳng định không có tâm tư quản lý chuyện của quỷ vực chi thành. Tôi có thể giúp ông ấy tìm con gái mà, thành thiếu chủ cười cười ánh, mắt rõ ràng sáng ngời, thật ra anh ta tình nguyện giúp sức trong chuyện này. Hiện anh cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, cách chương.